Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1038, chương 1039, trong biển cùng Tĩnh viện Tăng Nhân. Ma Tông thân thể ở khoảng cách chỗ này hòn đảo rất xa trên mặt biển bừng lên. Hắn ở một mảnh ở trong nước biển như ẩn như hiện đá ngầm bụi giữa ngồi xuống. Chỉ có một nửa thân thể lộ ở trên mặt nước. Hắn trong cổ họng liên tục không ngừng phát ra rồi gần như gào thét âm thanh. Theo dạng này âm thanh phát ra, hắn thân thể chung quanh nước biển tựa như là sôi trào lên. Không ngừng tuôn ra bọt biển cùng đặc dính sự vật, tựa như là hắn dưới thân nước biển chỗ sâu. Có người đang không ngừng nghiêng đổ đã thối rơi mất hèm rượu. Nước biển không ngừng cọ rửa ở hắn trên người. Hắn thân thể da thịt mặt ngoài lại cũng chậm rãi hòa tan, lộ ra đáng sợ màu đỏ tươi cơ bắp, sau đó lại sinh ra mới da, vòng đi vòng lại, lượng lớn cá biển bị độc chết, trôi nổi ở mặt biển. Qua không bao lâu, toàn bộ trên mặt biển trôi nổi vật chết ngũ thải tân phân. Ở trên không nhìn xuống đến, tựa như là một đầu to lớn giải lụa màu trôi nổi ở trên mặt biển. Ma Tông sâu khóa lấy lông mày, hắn không có cảm thấy phẫn nộ cùng thất vọng, chỉ là cảm thấy may mắn, loại này độc vật hoàn toàn vượt qua rồi hắn nhận biết. Không chỉ là lừa gạt được hắn cảm giác, mà lại ở tập kích hắn thân thể lúc, thậm chí trực tiếp bắt đầu hòa tan hắn máu thịt cùng kinh mạch. Nếu là không có thiên mệnh hộp máu, nếu là hắn không phải Quang Minh Thánh Tông người tu hành, không hiểu quang minh đổi huyết thuật, nếu là hắn tu vi không có như vậy cao tuyệt, nếu là ở hắn cùng Nam Triều Hoàng Thái Hậu trong trận chiến ấy, Ngô Cô Trước chưa từng xuất hiện, hắn không có từ Ngô Cô Trước thi thuật giữa cảm ngộ đến một chút mới thủ đoạn. Những này chỉ là thiếu một, hắn hôm nay tự vô pháp kháng được dạng này kịch độc. Hắn chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp chết ở cái này một đôi không biết tên vợ chồng trung niên trong tay. Giống hắn dạng này tu vi người, nếu là chết ở trọn vẹn so với hắn thấp ra một cái đại cảnh người tu hành trong tay, quả thực là không cách nào tưởng tượng sự tình. Bất quá loại này truy đuổi bản thân liền mang theo một chút cược tính. Hắn đã sớm dự cảm đến những này cái gọi là u đế hậu nhân đều có chút đặc biệt thủ đoạn. Không may mắn, hắn đã chết, nhưng hắn vẫn còn sống. Hắn vận khí xác thực không kém. Hắn cảm thấy chính mình chính là cái này chân chính thiên mệnh người. Hắn nhất định có thể té ngửa chương này bàn cờ, đem cuối cùng thao túng chương này bàn cờ người bắt tới. Bột Hải Vịnh bên ngoài, khoảng cách lục mà càng xa, Nam Triều cùng Bắc Ngụy sở hữu thuyền đánh cá đều không đến trong vùng biển. Tại lúc này lại nổi lơ lửng một chiếc rất kỳ lạ thuyền nhỏ. Chiếc thuyền này rất giống một mảnh lá sen hình dạng. Không chỉ có là mạn thuyền uốn lượn, buồng nhỏ trên tàu cũng không sâu. Cho người cảm giác thậm chí là một trận mưa to cũng rất dễ dàng đem trong khoang thuyền tích đầy nước, sau đó đem chiếc thuyền này chìm nghỉm. Chiếc thuyền này chất liệu cũng rất đặc biệt. Không phải vàng, không phải gỗ. Giống như là cả một cái vỏ sò, chỉ là chiếc thuyền này đủ để dung nạp hơn 10 người. Như thế khổng lồ vỏ sò, tựa hồ tại trên sử sách cũng không thấy ghi chép. Trong khoang thuyền là bạc, phía ngoài thân thuyền lại là pha tạp không chịu nổi, mọc đầy rồi tảo loại cùng hấp thụ rồi đủ loại sò hến. Nhìn không ra nguyên bản màu sắc, chiếc này kỳ quái thuyền cũng không có cánh buồm. Cũng không có thuyền mái chèo, thân thuyền ở giữa cũng chỉ là đỉnh một thanh màu vàng dù đóng. Dù đóng dưới giường lấy một chương thật dày cá ra, cá trên da đứng đấy hai người. Chiếc thuyền này lúc này nước chảy bèo trôi, cả trên chiếc thuyền này cũng chỉ có hai người kia. Cái này trong hai người có một người mặc áo xanh người trẻ tuổi, lại là đạo nhân cách ăn mặc, mà một người khác lại là một tên áo bào trắng tăng nhân. Người mặc áo xanh người trẻ tuổi nói là người trẻ tuổi, là bởi vì không chỉ là hắn khuôn mặt, mắt của hắn, hắn nhìn về phương xa trạng thái đều lộ ra rất tuổi trẻ, loại khí tức này là chứa không ra được. Mà cái này tên áo bào trắng tăng nhân khuôn mặt như ngọc, nhìn qua cũng là rất tuổi trẻ bộ dáng, nhưng hắn ánh mắt ôn hòa, toàn thân khí tức lại chỉ cấp người một loại chỉ là tướng mạo tuổi trẻ cảm giác. Dù là không phải người tu hành, nhìn thấy tên này mặt bề ngoài rất tuổi trẻ tăng nhân, cũng nhất định chỉ sẽ cảm thấy hắn là có thuật chú nhan cao tăng, mà sẽ không cảm thấy hắn số tuổi thật sự rất nhỏ. Liên Ngẫu Sinh cùng Hồ Bất Ách khí tức gãy mất, Tống Yên Ba khí tức cũng gãy mất, bọn hắn có lẽ là chết rồi. Dư Tiên Ẩn cùng Lam Cô khí tức cũng gãy mất, nhưng tựa hồ chỉ là chủ động đoạn. Đạo nhân cách ăn mặc người trẻ tuổi rất sầu lo nhìn phía xa, nói, lại thêm trước đó Hạ Bạt Độ bọn hắn, Tam Thúc, chúng ta là có nên hay không lên bờ đi xem một cái. Thiên có đại biến, người mặc áo bào trắng, tăng nhân lắc lắc đầu, nói, càng là có đại biến, thì càng nói rõ phụ thân ngươi trước đó an bài là đúng. Ngươi càng là muốn nghe từ hắn an bài, ngươi không tu đến diệu chân cảnh, liền càng không thể lên bờ, mà lại ngươi không tìm phiền phức đều sẽ tìm tới ngươi. Người tốc độ bay mặc dù rất nhanh, nhưng lấy ngươi tu vi hiện tại, ở lục trên mặt đất chưa chắc là nhanh nhất, nhưng ở trên biển, ngươi tăng thêm ta, nhưng không ai có thể đuổi được. Người mặc áo xanh tuổi trẻ đạo nhân rủ xuống đầu đến. Hắn nghe theo tên này áo bào trắng tăng nhân lời nói, không tiếp tục mở miệng tranh luận, chỉ là trong lòng cảm giác bất an lại càng ngày càng mãnh liệt. Theo những người kia chết đi, hắn có khả năng mượn nhờ đến nguyên khí liền càng ngày càng ít. Nếu là những người kia đều chết sạch, hắn liền làm sao đều khó có khả năng tu hành đến diệu chân cảnh. Cái kia đến lúc đó hắn liền thật sự muốn ở trên biển lưu vong cả đời sao? Như thế cho dù có thể còn sống, lại có ý nghĩa gì? Ở Nam Triều, theo thời tiết càng thêm rét lạnh, lúc trước Nam Triều Hoàng Thái Hậu tự bế cái gian phòng kia giữa hồ Tĩnh Viện bên trong. Chung quanh hồ nước đã kết xuất rồi một tầng miếng băng mỏng. Nhìn qua trên mặt nước băng mảnh, nhìn qua, trong lòng liền sẽ càng rét lạnh. Nam Triều Hoàng đế Tiêu Diễn ngơ ngác nhìn trên mặt nước băng mảnh. Hắn chỉ là ngẩn người. Những ngày qua, hắn đều không có nghĩ kế sách chính mình muốn làm cái gì. Liền xem như Nam Triều trong ngõ phố những kia món ngon nhất lười làm người, đều muốn so với hắn đa động chút đầu óc, bởi vì những người kia tổng sẽ nghĩ đến tốt nhất có thể ăn chút rượu nước, ăn tốt hơn thức ăn, nhưng hắn thật sự cái gì đều không nghĩ, hoặc là nói hắn tận lực không đi nghĩ đồ vật, hoặc là suy nghĩ cái gì, cũng ép buộc mình lập tức quên. Ngay tại lúc này, hắn nghe được rồi quét đất âm thanh. Hắn tự tù tại hồ này lòng yên tĩnh sân, các thần tử cầu kiến không được. Rất nhiều thời gian về sau, ngoại trừ một ngày ba bữa vẫn như cũ có người đưa tới bên ngoài, những kia nghĩ muốn cầu kiến đại thần đã tới được càng ngày càng ít. Về phần quét dọn viện này rơi, cũng là ba bốn ngày mới đến một lần. Ngày bình thường quét dọn sân nhỏ đều là một chút cung nữ. Rất nhiều đều là trước đó trong hoàng cung phụng dưỡng hắn cung nữ. Nhưng hôm nay bên trong tại đánh quét, lại là một tên lão tăng. Tiêu Diễn ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn lấy tên này lão tăng. Tên này lão tăng tăng bào bên trên đều có rất nhiều miếng vá. Tên này lão tăng liền người tu hành đều không phải là, tay chân lộ ra rất vụng về, ở tăng thêm trời giá rét đất đông mặc quần áo nặng nề. Tên này lão tăng ngay cả vung quét đất đều có vẻ hơi cố hết sức. Tiêu Diễn nhìn tên này lão tăng hồi lâu, mới chậm rãi nhớ tới chính mình nhận biết tên này lão tăng. Tên này lão tăng đã từng là Tê Hà Chùa Đại Hòa Thượng, nhưng ở chính mình thành Nam Triều Hoàng đế về sau, lại là ghét bỏ tên này lão tăng ngu dốt, mà lại là tiền triều tăng chúng, cho nên liền điều mới đại hòa thượng tới đây. Tên này lão tăng về sau ở chùa chiền giữa bị an bài thế nào? Hắn ngược lại là cũng không biết được, cũng không có quan tâm qua rồi. Giống như triều cũ triều mới thay đổi, tiền triều rất nhiều ở trong mắt hắn xem ra không có chỗ nào dùng cũ lại hắn cũng không sẽ đi quan. Tâm đồng dạng, chỉ là hôm nay bên trong dạng này một tên lão tăng. Tại sao lại ở chỗ này quét đất? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.